Chương 801, trong rừng thú bị nhốt. Chu Phàm không yên lòng, hắn lại bổ ra mấy bữa, đem Vương Thập Ngũ đầu đạp xuống đến hắn mới yên tâm. Về phần một cái khác bị bắn giết Vương Thập Lục, Chu Phàm không tiếp tục để ý tới, bởi vì Vương Thập Lục đổ xuống về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu là hắn không chết, sẽ không vụng trộm nhìn xem Chu Phàm đem Vương Thập Ngũ giết chết. Giết chết hai người về sau, Chu Phàm há mồm thở dốc. Vừa rồi nằm ở trên mặt tuyết chờ đợi và kịch liệt mà ngắn ngủi chém giết đều rất hao tổn thể lực. Chu Phàm một bên thở dốc đi một bên thu lấy Vương Thập Ngũ cùng Vương Thập Lục trên người mũi tên. Về phần đao săn cùng búa, hắn không tiếp tục cầm, bởi vì hắn đã có, lấy thêm cũng vô dụng, ngược lại là mũi tên trọng yếu hơn. Bọn hắn dáng dấp giống nhau, nghe bọn hắn nói chuyện tựa hồ có được đặc thù bản sự có thể tìm tới ta. Hơn nữa còn sẽ tiến hóa ra một loại dị thường trạng thái. Chu Phàm một bên tổng kết một bên bước nhanh rời đi nhà gỗ. Hơn nữa không biết còn có hay không rất nhanh Chu Phàm trông thấy một cái tuyết rừng, đo đờ ơ mở sắc tuyết rừng không tính lớn, hắn đi vào. Hắn tại tuyết trong rừng đi một vòng, đối hoàn cảnh chung quanh có đại khái am hiểu. Về sau hắn liền bò lên trên tuyết rừng cao nhất gốc cây kia, đón gió tuyết nhìn. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy tuyết lâm đông bên cạnh trong gió tuyết. Có một đám người cưỡi ngựa mà đến. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Dù sao lần trước mới đến hai cái. Chu Phàm không coi ủ rũ, hắn từ trên cây trượt xuống, hướng phía đông chạy đi. Rất nhanh liền chạy vội tới phía đông tuyết rừng biên giới, hắn chô nở ơ một cái cây về sau, trông thấy đám người kia tại cách đó không xa xuống ngựa, đi bộ mà đến. Dáng dấp cùng bị HNZTCH ba người kia giống nhau như lúc, đều là đầu đầy phát ra, râu quai nón hắn tử. Chính là trên thân mang theo binh khí có biến hóa, cong hoặc treo đao thuẫn, trường thương, kiếm, đao săn, đúa mấy người vũ khí lạnh. Bất quá 14 người đều phối hưu cung tiễn, bọn hắn cầm trong tay cung tiễn, nhắm chuẩn rừng cây phương hướng. 14 cường đại thợ săn chính chậm rãi hướng tuyết rừng đi tới, nhưng bọn hắn còn không có tiến vào Chu Phàm tầm bắn phạm vi, lại bỗng nhiên lui về. Cái này khiến Chu Phàm đồng tử co rụt lại, hắn bắt đầu lui về phía sau. Cần phải cẩn thận như vậy sao? Vương Thập cười hỏi, liền xem như một cái thức tỉnh người trong ngộng, chúng ta có 14 người cùng tiến lên, hắn lại có thể làm những gì? Không phải chạy trốn không chạy trốn vấn đề, hắn có thể giết chết 10 năm 4 người, chúng ta lại có thể cùng một chỗ tiến vào mộng cảnh, nói rõ bản thân liền không dô nở dê bình thường nở dê, nếu như chúng ta chủ quan, coi như có thể giết chết hắn, cũng sẽ có điều hao tổn, ngươi hy vọng hao tổn người là ngươi sao? Vương Nhất hỏi. Không nghĩ. Vương Thập thu liễm ý cười. Những người còn lại cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn trở lại đàn ngựa chỗ, sau đó xua đuổi lấy đàn ngựa đi ở phía trước, mà bọn hắn 14 người thì là đi theo đàn ngựa đằng sau, làm như vậy có thể tránh tuyết trong rừng tên bắn lén. Sự truy đuổi của bọn họ dự cảm nói cho bọn hắn Chu Phàm chôn nở ở tuyết trong rừng, bọn hắn cũng không sợ Chu Phàm có thể chạy ra sự truy đuổi của bọn họ. 14 người tiến vào tuyết rừng về sau, thấy không có tên bắn lén phóng tới, đều là thở phào. Nhưng 14 người không có như vậy ném đàn ngựa, mà là tiếp tục dựa đàn ngựa chậm rãi tiến lên. Giảo hoạt 14 người. Nếu là những người khác, có lẽ sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Chu Phàm chưa, tâm hắn lạnh như sắt, trong đáy lòng không ngừng có âm thanh nói cho hắn biết, giết chết tất cả xuất hiện tại trước mắt hắn người. Hắn mượn cây cối dựa vào, nhìn chằm chằm di động đàn ngựa cùng người. Dạng này quá phiền phức. Thật to hạn chế tốc độ của chúng ta. Vương Thập Tam cảm thấy có chút không quen. Bọn hắn trước kia chơi đi săn người trong ngộng trò chơi, nhưng cho tới bây giờ không có cẩn thận như vậy biệt khuất qua. Vương Nhất không để ý đến Vương Thập Tam phàn nàn, hắn là 18 huynh đệ thủ lĩnh, so các huynh đệ khác đều muốn cẩn thận. Hắn chỉ là tìm kiếm lấy Chu Phàm thân ảnh. Chu Phàm tại hắn dự cảm bên trong không có thoát đi tuyết rừng, vậy khẳng định nút trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm tìm cơ hội. Con mồi cùng thợ săn quan hệ trong đó có lẽ sẽ thay đổi, Vương Nhất cũng không muốn trở thành con mồi, hắn chỉ làm thợ săn. Hưu một mũi tên từ trong rừng cây bắn ra, bắn về phía chính là ở vào tương đối vòng ngoài Vương Thập Nhất. Mũi tên này tới quá đột ngột, Vương Thập Nhất căn bản là không có cách kịp phản ứng, liền bị sỏ xuyên cổ. Còn lại 13 người nhao nhao cúi đầu, tựa ở bụng ngựa bên trên, cảnh giác mũi tên thứ hai. Vương Thập Nhất sắc mặt trở nên trắng bệnh, từng đạo máu gân hiện lên. Hắn đồng tử cũng thay đổi thành xương màu trắng, hắn méo mó đầu, không có đem tiễn rút ra hắn thình lình còn chưa chết. Trở thành hành thi trạng thái hắn mất lý trí, chỉ là hướng về tên bắn lén phóng tới phương hướng chạy đi. Hưu mũi tên thứ hai lại là bắn ra. Mũi tên này đình trên trán Vương Thập Nhất, hắn không dám tin ngã trên mặt đất. Còn lại 13 người lại là nhờ vào đó, rời xa đàn ngựa, chôn ở cây cối đằng sau, nhao nhao kéo cung bắn tên. Hưu hưu hưu từng cây cung tiễn xuyên qua phong tuyết, đâm vào tên bắn lén phóng tới phương hướng. Bọn hắn còn quen luyện mượn rừng cây che chắn hướng về tên bắn lén phương hướng chậm rãi tới gần. Vì phòng ngừa con mồi trốn, Vương Nhất đánh cái thủ thế, có 8 người chia 2 cỗ hai bên bốn tẩu, cùng Vương Nhất bọn hắn 6 cái hình thành xuống lại chi thế. Rừng cây bên trong thỉnh thoảng có tên bắn lén phóng tới, nhưng Vương Nhất bọn hắn đều rất khôn khéo, không còn có cho tên bắn lén bất kỳ cơ hội nào. Bọn hắn cu nở dê thỉnh thoảng bắn. Xuất tiễn, kéo dài con mồi phá vòng vây bước chân. Tên bắn lén dần dần ngừng, không còn có bất luận cái gì tên bắn lén bắn. Đi ra. Hắn không có tiễn. Vương Nhị mở miệng nói. Người trong ngộng kia trong tay tiễn đều chỉ có thể là đến từ Vương Thập Thất, Vương Thập Lục, Vương Thập Ngũ. Từ tiến vào tuyết rừng về sau, Vương Nhị vẫn tại tính Chu Phàm tiễn, hắn xác nhận Chu Phàm không có tiễn. Biết được Chu Phàm không có tiễn, 13 người phát ra hô hô tiếng cuồng tiếu, từ trốn tránh cây cối hảo phóng đi ra. Không có tiễn Chu Phàm giống như không có nanh vuốt bệnh hổ, là cái thất gỗ bên trên mặc cho bọn hắn làm thịt thịt cá. Chỉ là bọn hắn còn không có vây gần, lại là một mũi tên mặc bắn mà ra, đính tại Vương Cửu trên đầu, đem Vương Cửu đầu xuyên qua. Xuyên qua đầu Vương Cửu thậm chí liền thi hóa đều không thể làm được, liền ngã trên mặt đất. 12 người lại là cuống quýt chôn ở cây cối đằng sau, lúc này mới tránh đi đệ nhị mũi tên. Vương Nhất nhìn chằm chằm Vương Cửu thi thể trầm giọng nói, Vương Nhị, đây là có chuyện gì không có khả năng, hắn làm sao còn sẽ có tiễn. Vương Nhị có chút không cách nào tin nói, chẳng lẽ ngay tại lúc này, hắn còn có thời gian thu về chúng ta tên bắn ra đó căn bản là chuyện không thể nào. Nếu không rất dễ dàng bị tên lạc bắn chúng. Chúng ta mắc lửa, vừa rồi hắn bắn rất nhiều là không có lực sát thương mũi tên gỗ. Vương Thập Hai nhặt về một mũi tên sắc mặt biến thành màu đen nói. Vương Thập Hai tay bên trong tiễn là một chi một gọt tiễn, mũi tên rất đơn sơ, dạng này tiễn lực sát thương cơ hồ là không, nhưng bọn hắn tâm thần một mực phóng trên người Chu Phàm, ngược lại không có chú ý loại này chi tiết. Bằng không Vương Cửu cũng không cần chết. Hiện ta y bo nở hà nở ai cũng không dám khẳng định Chu Phàm trong tay còn có bao nhiêu mũi tên. Đừng để ý tới hắn còn có bao nhiêu tiễn, chúng ta chậm rãi hơi đi tới, nhìn hắn còn có thể tránh bao lâu. Vương Nhất nghiêm nghị hô. Thanh âm của hắn rất lớn, đây là vì để huynh đệ còn lại nghe thấy, cũng là bởi vì coi như Chu Phàm nghe được cũng vô dụng. Chu Phàm trong mắt hắn chỉ là một cái sắp chết thú bị nhốt mà thôi.